HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 56, 56, khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng ngủ, Draco hứng thú bừng bừng mà nhìn Patrick, phảng phất đang xem cái gì thú vị biểu diễn giống nhau. Patrick trên mặt bốc lên đỏ ửng, hắn không được tự nhiên mà rút ra ma trượng, thành công ở Draco trước mặt biến thành một con tiểu hồ ly. Draco ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm trước mặt tiểu hồng hồ, miệng hơi hơi mở ra, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng kỳ quái giống loài giống nhau. Mạt địch, ngươi thật là cái thiên tài. Draco nhịn không được đem trên mặt đất ngồi xổm ngồi tiểu hồ ly bế lên tới, hắn mau mau phi thường mềm mại, dù quang hoa lượng phi thường thoải mái. Anh, tiểu hồ ly kêu vài tiếng. Draco cảm giác chính mình nháy mắt tâm đều bị manh hóa, ngây ngốc mà ôm tiểu hồ ly hôn mấy khẩu. Ân, anh, tiểu hồ ly ngoan ngoãn ghé vào Draco trong lòng ngực, tùy ý Draco thân hắn. Mạt địch, ngươi như vậy thật sự rất giống cái sủng vật hồ ly. Draco vuốt ve Patrick trên người mau mau. Ta có thể đối những người khác nói đây là ta tân dưỡng sủng vật. Patrick ngẩng đầu nhìn Draco liếc mắt một cái, lắc lắc cái đuôi, điều này cũng đúng cái ý kiến hay. Thấy Patrick không phản đối, Draco đắc ý rào rạt mà gãi gãi hồ ly cằm. Ta đây hẳn là trước cho ngươi lấy cái tên. Anh. Patrick phát ra kháng nghị tiếng kêu. Ngươi dù sao cũng phải có cái xưng hô. Anh, ta đây hẳn là kêu ngươi cái gì, tổng không thể trực tiếp kêu Fox sao. Draco xoa nhẹ hồ ly vài cái. Patrick không kháng nghị, không, điểm này đều không có phẩm vị. Draco bất mãn mà nói. Patrick giãy giụa từ Draco trên người nhảy xuống, giải trừ ma pháp. Fox khá tốt, ta mới không cần cái gì kỳ kỳ quái quái tên. Patrick kháng nghị nói, Draco chỉ có thể tiếc nuối mà từ bỏ hắn đã tưởng tốt các loại tên. Bị bắt tiếp nhận rồi một con kêu Fox hồ ly sủng vật. Kế tiếp 2 tuần, sở hữu Slytherin người, có lẽ còn muốn bao gồm số lượng không ít Draco kẻ ái mộ, đều đã biết Draco dưỡng một con tính cách nhát gan nội hướng. Draco ngữ, hắn thường xuyên trốn tránh người. Màu đỏ tiểu hồ ly, gần nhất mốt đi chương trình học càng ngày càng khó, thậm chí khó được có chút quá mức, bởi vì hắn tuyên cáo phải đối mỗi cái học sinh thi triển đoạt hồn chú, lấy biểu thì cái này chú ngữ ma lực. Bồi dưỡng bọn họ chống đỡ nó ảnh hưởng. Sao có thể phòng ngự trụ? Panji tức giận đến chọc nát một viên khoai tây. Xem hắn khống chế ta làm cái gì? Hắn cư nhiên làm ta trên mặt đất lăn lộn. Tổng so với ta hảo, ta thiếu chút nữa nhảy múa thoát y, Blay khô cằn mà nói. Draco cũng bị đoạt hồn chú khống chế, hắn thiếu chút nữa bị mút đi thao tác nhảy một chỉnh khúc ba lê, sở dĩ thiếu chút nữa là bởi vì hắn vừa mới bắt đầu nhảy một đoạn liền tránh thoát khống chế. Patrick cơ hồ không có đã chịu đoạt hồn chú ảnh hưởng, rốt cuộc hắn rất sớm phía trước đã bị Grindelwald huấn luyện quá. Nhưng vì không cho Moody chú ý tới hắn, Patrick làm bộ bị đoạt hồn chú khống chế, dựa theo Moody yêu cầu học con thỏ vòng quanh phòng học nhảy 2 vòng. Một đoạn này thời gian Patrick quá đến phá lệ phong phú, hắn không chỉ có muốn đối mặt đột nhiên gia tăng các khoa tác nghiệp, còn muốn ở buổi tối biến thành tiểu hồ ly chuồn ra đi điều tra. Nói lên điều tra. Patrick trong khoảng thời gian này thật là có không ít phát hiện. Moody vẫn luôn tùy thân mang theo một cái bầu rượu, điểm này phía trước cũng không có khiến cho Patrick hoài nghi, bởi vì Moody bản nhân chính là một cái tử quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Patrick Animagus làm hồ ly, có được phi thường nhạy bén khứu giác, hắn trong lúc vô ý ở Moody uống rượu thời điểm từ hắn bên người đi ngang qua, cũng không có người được cồn hương vị. Nhưng thật ra một cổ nồng đậm ma dược vị mờ mịt ở chóp mũi. Cái này phát hiện làm Moody hiềm nghi trở nên lớn hơn nữa, nhưng Patrick điều tra không có như vậy đình chỉ, rốt cuộc hắn còn không có xác thật chứng cứ chứng minh chính mình suy đoán. Thứ hai, ở thượng sáng sớm thượng tràn ngập hương vị thần hộ mệnh kỳ sinh vật khóa sau, cái mũi bị nghiêm trọng ăn mòn Patrick cùng Draco lười biếng mà đi trở về lâu đài. Ta có điểm đói, nhưng là hoàn toàn không có muốn ăn. Patrick thở dài một hơi. Tạc đuôi ốc trên người kia cổ xú mương giống nhau mùi hôi thối quá ghê tởm người. Draco biểu tình cũng hảo không đến chạy đi đâu, trắng bệch một khuôn mặt. Tạc đuôi ốc có ích lợi gì? Muốn cho ta mỗi cách một ngày đi quan sát tạc đuôi ốc, trừ phi ta điên rồi. Lòng mang đối tạc đuôi ốc loại này sinh vật chán ghét, Patrick cùng Draco đi vào lâu đài, ở môn thính, bọn họ bị ngăn chặn. Như thế nào nhiều người như vậy vây quanh ở này? Patrick nhón chân nhìn xung quanh. Phát hiện trên tường giống như dán thứ gì. Tam cường tranh bá tài bố cáo. Draco vóc dáng càng cao, lướt qua đám người thấy được một cái mở đầu. Bầu ba tần cùng Zoomstrang đại biểu đem với 10 nguyệt 30 ngày thứ 6 trạng vạng 6 khi đến. Buổi chiều chương trình học đem trước tiên nửa giờ kết thúc, phía dưới bị ngăn cản thấy không rõ. Mặt khác trường học đại biểu muốn tới. Patrick rất cao hứng, kia thật sự là quá tốt. Cảm thấy cao hứng không chỉ là Patrick một người, toàn giáo học sinh, thậm chí là các lão sư đều rất kích động. Vì nghênh đón đường xa mà đến khách nhân, Hogwarts bắt đầu rồi đại dọn dẹp, không ít ngày thường dơ hề hề bức họa đều bị sát đến sạch sẽ, ngay cả khôi giáp đều bị xử lý sạch sẽ, quản lý viên phí ngươi kỳ dẫn theo một cái thùng cùng rẻ lau thường thường mà tuần tra toàn bộ lâu đài, hắn phảng phất đối cho bụi dị ứng giống nhau, sờ đến một đinh điểm cho bụi liền lầm nhầm mà mắng, càng miễn bàn một ít dẫm dơ sàn nhà học sinh, bị hắn mắng đến máu chó phun đầu. Theo thời gian càng ngày càng gần, các giáo sư cũng bắt đầu khẩn trương lên, nhất trực quan cảm thụ là sở hữu giáo thụ đều bắt đầu táo bạo lên, liền mấy trăm năm bất biến một cái điều ma pháp sử giáo thụ đều bắt đầu lải nhải mà nói lên tam cường tranh bá tái lịch sử. Slytherin cấp trường tựa hồ thu được Snape giáo thụ phân phó, mỗi ngày buổi sáng đều phải cùng Slytherin bọn học sinh cường điệu quy củ, ngay cả sủng vật đều cần thiết thành thành thật thật mà đãi ở phòng ngủ không thể tùy tiện chạy loạn. Cái này quy định làm Patrick điều tra sự nghiệp đã chịu một chút trở ngại, bất quá ảnh hưởng không lớn. Rốt cuộc, đã đến giờ 10 nguyệt 30 ngày. Hogwarts lễ đường bị trang trí đổi mới hoàn toàn, sạch sẽ trên tường treo thật lớn tơ lụa biểu ngữ. Mỗi một cái đại biểu cho Hogwarts một cái học viện, lục đế xứng một cái màu bạc mãng xà chính là Slytherin. Hoàng đế xứng một con hắc lửng chính là Hufflepuff. Hồng đế xứng một đầu kim sắc sư tử chính là Gryffindor. Lam đế xứng một con màu đồng cổ diều hâu chính là Ravenclaw. Mà giáo viên ghế mặt sau, treo một cái lớn nhất biểu ngữ, mặt trên là Hogwarts văn chương, sư, ưng, lửng, xà liên ở bên nhau, vờn quanh một cái chữ to mẫu hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì phối hợp rực rỡ hẳn lên lễ đường, ngay cả bữa sáng cũng phá lệ phong phú. Sự thật chứng minh Anh quốc cơm thực cũng có thể thực phong phú mỹ vị. Patrick một bên hưởng thụ mỹ thực một bên nói thầm. Draco một bên ăn bánh mì một bên nhanh chóng mà lật xem nhà tiên tri nhật báo, mặt trên cũng không có đăng cái gì mới lạ sự tình. Ngày này bọn học sinh đều dị thường hưng phấn, cho dù là nhất nghiêm khắc ma dược khóa thượng, bọn học sinh đều không có như vậy chuyên chú. May mắn chính là, ma dược khóa muốn trước tiên tan học, bằng không dựa theo như vậy trạng thái ngao chế ma dược, không biết có bao nhiêu người muốn tạc nồi nấu quặng. Tiếng chuông một vang lên, bọn học sinh liền vội vàng rời đi phòng học. Patrick bọn họ yêu cầu về trước phòng ngủ tan học bổn, sau đó lại đi đại sảnh tập hợp. Mặc tốt áo choàng, ở áo choàng thi hảo ấm áp chú, Patrick cùng Draco mới đến đại sảnh. Các học viện viện trưởng đang ở tổ chức học sinh xếp hàng, cách Hufflepuff đội ngũ, Patrick đều nghe được mạch cách giáo thụ làm Weasley mang hảo hắn mũ. Các nữ sinh tuy rằng bị giáo thụ cấm mang lên các loại rõ ràng trang trí, nhưng cũng không thể ngăn trở các nàng ái mỹ tâm. Panji cùng Duff trên mặt quang thải chiếu nhân, Patrick không chút nghi ngờ cho dù là ở một mảnh trong bóng tối, các nàng trên người mỹ dung ma chú cũng có thể làm các nàng trên mặt phát ra quang. Các viện trưởng dẫn theo chỉnh tề đội ngũ đi đến lâu đài phía trước, chuẩn bị nghênh đón khách nhân. Mùa thu cuối cùng, thời tiết đã bắt đầu lạnh lên, đặc biệt ở mặt trời xuống núi về sau, phảng phất đem sở hữu nhiệt độ đều mang đi giống nhau, lạnh đến không ít học sinh thẳng run. Thiên dần dần đen. Nhưng chung quanh vẫn là không có gì động tĩnh, bọn học sinh bắt đầu có điểm không kiên nhẫn, sụt sụt soạt soạt mà trò chuyện thiên, suy đoán mặt khác ma pháp trường học muốn như thế nào đến Hogwarts. Patrick, người biết Beauxbatons cùng James Strang sẽ như thế nào tới sao? Lây nhàn rỗi nhàm chán mà không lời nói tìm lời nói. Patrick cũng không rõ ràng lắm mặt khác trường học sẽ như thế nào lại đây. Có lẽ là bay qua đến đây đi, Patrick nói, vừa dứt lời. Đứng ở hàng phía sau Dumbledore đột nhiên nói. À, nếu ta không có tính sai nói, Beauxbatons các khách nhân đã tới. Tức khắc, bọn học sinh duỗi dài cổ khắp nơi nhìn xung quanh, thực mau mọi người đều thấy được cấm lâm trên không bay qua tới một cái quái vật khổng lồ. Là con rồng, Patrick nghe được có cái đứa nhỏ ngốc hô lớn. Beauxbatons đương nhiên sẽ không cưỡi một con rồng lại đây, bọn họ là ngồi xe ngựa lại đây. Một chiếc thật lớn phấn màu lam xe ngựa. Từ 12 thất thật lớn kim sắc phi mã lôi kéo, thực mau liền đến trước mắt. Tới mục đích địa xe ngựa lấy vô cùng nhanh chóng tốc độ rớt xuống, một trận vang lớn sau, cơ hồ này đây nện xuống tư thế rơi xuống trên mặt đất. Này tư thế sợ tới mức hàng phía trước học sinh sôi nổi nhảy dựng, bọn họ thiếu chút nữa cho rằng này xe ngựa muốn tạp trên đầu. Đình ổn xe ngựa thực mau liền mở ra cửa xe, một cái nam sinh dẫn đầu nhảy xuống, Từ xe ngựa cái đáy mở ra một cái kim sắc thang lầu. Tiếp theo, một vị phi thường cao lớn nữ sĩ chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống tới. Patrick biết vị này chính là Beauxbatons hiệu trưởng Maxim phu nhân. Ở Dumbledore đi đầu hạ, Hogwarts bên này vang lên hoan nghênh vỗ tay. Maxim phu nhân lộ ra một cái ưu nhã mỉm cười, vươn tay chiều Dumbledore đi đến. Thân ái Maxim phu nhân, Dumbledore hôn môi một chút tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh ngài đi vào Hogwarts, Dumbledore, Maxim phu nhân thanh âm trầm thấp, nói chuyện mang theo một chút tiếng Pháp làn điệu. Ta hy vọng ngài hết thảy đều hảo, phi thường hảo, cảm ơn ngài. Dumbledore ôn hòa mà mỉm cười. Này đó đều là đệ tử của ta. Maxim phu nhân chiều phía sau vẫy vẫy. Beauxbatons học sinh đại biểu đều từ trên xe ngựa xuống dưới. Patrick ở bên trong thấy được vài cái người quen. Tatbina, Joanna, Adele, Jeanette, cùng với trước kia gặp qua cùng Ebner từng có cảm tình gút mắt mấy cái nữ vu. Này thật đúng là đáng sợ. Patrick thấp giọng nói thầm nói. Beauxbatons bọn học sinh bị lãnh đến run bần bật. Bởi vì bọn họ giáo phục là khinh bạc tơ lụa vu sư bào, thật sự vô pháp chống đỡ Hogwarts giá lạnh. May mắn Maxim phu nhân chuẩn bị làm nàng đáng thương bọn học sinh tiên tiến lâu đài bên trong ấm áp thân mình, ở đi ngang qua Slytherin đội ngũ thời điểm, Tatbina còn hướng tới Patrick chớp chớp mắt. Hắc, ngươi nhận thức vị kia Beauxbatons mỹ nhân sao? Lây dùng khuỷu tay quải quải Patrick, tễ con mắt trêu đùa. Đừng nghĩ đánh nàng chú ý, nàng là ta biểu tỷ. Patrick trợn trắng mắt. Hắn sợ Blay đáp tội Tatbina bị tấu một đốn. Zoomstrang đội ngũ tôi muốn chậm một chút, ở không ít người ngây ngốc nâng đầu nhìn không chung thời điểm, một trận tiếng gầm rú từ đen như mực trong hồ truyền đến. Hồ nước bắt đầu không bình tĩnh lên, phảng phất có một cái thật lớn cá ở dưới quấy, bọt sóng nhanh chóng mà chụp phủi hồ ngạn, đưa một cây cột buồm từ trong nước ra tới sau, mọi người rốt cuộc đã biết tiềm tàng ở trong hồ chính là thứ gì. Một con thuyền thật lớn thuyền thăng ra mặt nước. Ở ánh trăng quan tâm hạ có loại quỷ dị cảm, phảng phất là một con thuyền u linh thuyền giống nhau, bắt đầu hướng tới hồ ngạn xử tới. Bọn học sinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này con thuyền lớn tới gần, nhìn người trên thuyền xuống dưới. Dumbledore, dẫn đầu chính là Zoomstrang hiệu trưởng Kakarot, hắn bước đi thượng sườn dốc nhiệt tình mà hô. Ta thân ái ông bạn già, ngươi thế nào? Cực hảo, cảm ơn ngươi, Kakarot giáo thụ. Dumbledore đối hắn hiển nhiên không có đối Maxim phu nhân như vậy nhiệt tình, nhưng lễ nghĩa cũng đủ chu đáo. Patrick ở Kakarot phía sau kia một đám ăn mặc da thảo học sinh thấy được Ebner, Adolf cùng Caron, cùng với đại danh đỉnh đỉnh Victor Krum. Hogwarts bọn học sinh không có vài người nhận không ra Krum, đều ở kinh hỉ mà khe khẽ nói nhỏ. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, các ngươi như thế nào đều tới? Biểu ca biểu tỷ đường ca, hắc. Ngươi biết chúng ta vì có thể đến thăm ngươi còn đã trải qua thật mạnh khảo thí sao? Cảm tạ ở 2020-12-29-16h35-7 giây, 2020-12-30-15h54-35 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Bạch Xuyên Mân là mẫn môn trí tẩu từ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.